Dung Tuyết, chương 3, trở về. Gocchuyenaudio.com. Edit, Phan Bewiwan. Buổi chiều chủ nhật, Vinh Tuyết nhận được thông báo của Lý lão sư, nói gia đình ba cậu học kia gọi điện thoại đến giải thích với Trần lão sư, là con trai họ nghịch ngợm không nghĩ muốn đi học cùng lão sư không liên quan. Kêu cô liên lạc Trần lão sư, tiếp tục ấn định thời gian đi học tiếp theo. Vinh Tuyết chạy nhanh gọi điện thoại báo cho Trần lão sư, đem tin tức tốt này nói cho bà. Trần lão sư ở đầu điện thoại bên đó nhẹ nhàng thở ra thật nhẹ nhàng. Vì thế khói mù ở trong lòng Vinh Tuyết cũng tản ra theo gió. Trạng vạng thứ hai, không đến 7 giờ rưỡi, Thiệu Tê đem Đỗ Viễn cùng Tiếu Mặc Nhiên kéo đến ban phụ đạo. Mẹ kiếp, Thiệu Tê cậu có phải hay không có bệnh a, thật vất vả trốn thoát khỏi ban phụ đạo tiếng Anh, cậu lại lôi kéo chúng ta trở về làm gì? Đỗ Viễn một đường oán giận, đã tới bên ngoài phòng học ban phụ đạo, vẫn nhắc mãi không ngừng. Thiệu Tê nói, tránh được mùng 1 không tránh khỏi 15, dù sao qua không được 2 ngày trung tâm còn phải một lần nữa sắp xếp lão sư mới cho chúng ta. Khiếu nại một lần hai lần còn được, nhiều vài lần, phòng chừng ba mẹ các cậu phải trực tiếp đem các cậu đóng ở trong nhà thỉnh gia sư một chọi một. Đỗ Viễn vẻ mặt đau khổ nói, lời nói là nói như vậy, nhưng có thể trốn nhất thời là nhất thời, cậu cũng không cần tự động đưa tới cửa đi. Tiếu Mặc Nhiên gật đầu phụ họa. Hơn nữa lúc này mới 7 giờ rưỡi, tới sớm như vậy làm gì? Thiệu Tê nghiêm trang nói, nửa giờ cũng làm không được chuyện gì, còn không bằng sớm một chút lại đây. Này, Đỗ Viễn khinh bỉ nhìn hắn một cái, tớ xem cậu động kinh là sự thật, Thiệu Tê cũng không giận đem máy chơi game ném cho hai người. Được rồi, câm miệng, hai người được máy chơi game, chạy nhanh tụng thành một khối mà chơi, tạm thời đã quên bị kéo tới đi học thống khổ. Thiệu Tê chạy đến cửa văn phòng chỉ có hai người không quen biết, đại khái là lão sư buổi tối dạy bổ túc. Không gặp được người hắn muốn gặp, hắn lại thối lui đến mép hành lang, hướng dưới lầu xem. Sắc trời đã tối đen, nhưng đèn đường sáng ngời, chiếu mọi người ra ra vào vào. Phòng học lầu 3, nhìn đến còn tính rõ ràng, đại bộ phận là học sinh ăn mặc đồng phục tới đi học. Nhìn cái gì thế, chơi trò chơi hăng say thiếu niên Tiếu Mặc Nhiên, bớt thời gian nhìn hắn một cái, thấy cái đầu hắn ngoài cửa sổ thuận miệng hỏi. Không có gì, ban phụ đạo buổi tối, khóa muộn nhất là 8 giờ bắt đầu. Thiệu Tê ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, 8 giờ chỉ kém vài phút, nhưng người chính mình muốn nhìn đến còn không có xuất hiện ở dưới lầu, hắn không cam lòng mà chống ở trên cửa sổ, nửa cái thân mình thò ra ngoài, muốn nhìn đến xa hơn một chút. Đùi, Thiệu Tê cậu có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy lầu. Hắn còn chưa có kịp thấy rõ bóng cây ven đường có người đi tới, cả người đã bị hai thằng tiện nhân phía sau từ cửa sổ kéo vào. Nhất thời không đề phòng, Thiệu Tê trực tiếp vấp ngã trên mặt đất. Tớ ngày, hắn quay đầu, một câu nói cửa miệng còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghe được Đỗ Viễn lớn tiếng nói. Chào lão sư à, Thiệu Tê chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, xoay người đứng thẳng, ánh mắt nhìn về vài bước xa phía trước, ánh đèn ảm đạm hạ xuống có hai thân ảnh chậm rãi đi tới, một người dìu Trần lão sư hơi khom lưng, còn thân ảnh người đang dìu là mảnh khảnh tuổi trẻ. Trần lão sư liên tục cười nói, gocchuyenaudio.com, chào các em, Vinh Tuyết nhàn nhạt quét mắt ba người, nhíu nhíu mày, đạm thanh nói. Đừng náo loạn, tiến vào phòng học, đã hiểu, Đỗ Viễn cao giọng đáp, 10 phần khoa trương. Thiệu Tê chừng hắn một cái, lại yên lặng nhìn về phía Vinh Tuyết. Cô vẫn cùng lần trước trang điểm giống nhau, ăn mặc mộc mạc, dưới tóc mái đeo cái mắt kính kia khó có điểm quá hạn. Chính hắn lại cảm thấy nơi nào đều cũng không giống nhau. Rõ ràng ánh đèn ảm đạm, lại cảm thấy giống như quanh thân cô đều che chở một tầng hào quang treo trên người. Đỗ Viễn đẩy Thiếu Mặc Nhiên đang muốn nhảy về phòng học, phát giác Thiệu Tê ngơ ngác đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Lại lui về hai bước chọc chọc hắn, câu lấy cổ đem hắn mang đến hướng phòng học, vừa đi vừa tiện hề hề cười. Còn không mau cảm ơn ân nhân vừa cứu mạng, Thiệu Tê thật không khách khí mà đạp hắn một chân, đem người đẩy ra, dẫn đầu chạy vào phòng học. Hắn ở vị trí bên trong ngồi xuống, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Trần lão sư với Vinh Tuyết cùng nhau đi vào tới, thấy cô nhìn qua, lại chạy nhanh cúi đầu làm bộ làm tịch từ cặp sách lấy sách vở cùng đồ dùng học tập. Đỗ Viễn cùng Thiếu Mặc Nhiên tiến vào theo thói quen tính ngồi gần hai bên hắn, hắn vẫy vẫy tay. Một bên đi đừng ngồi chung, đây là đi học, hai người cười ha ha, Đỗ Viễn còn không quên hài hước. Ua, không hổ là ban học sinh xuất sắc, nhìn một là giác ngộ tư tưởng. Vinh Tuyết quét mắt mấy người, đạm thanh mở miệng, ngồi xong, ở Trần lão sư học trước tôi có vài chuyện muốn nói. Được chứ, Đỗ Viễn ưỡn ra thân thể cố ý khoa trương nói. Vinh Tuyết nhìn cậu ta một cái, ánh mắt lại nhìn ở trên người Thiệu Tê. Cùng lần trước không giống nhau, lúc này hắn ngồi đoan chính, hơi hơi cúi đầu mở ra sách giáo khoa, trông bộ dáng như là chuẩn bị nghe giảng. Cô tiếp tục nói, tuy rằng ban phụ đạo khác biệt với trường học nhưng nếu các cậu lựa chọn tới nơi này đi học tôi hy vọng các cậu giống như ở trường học tuân thủ kỷ luật tôn trọng lão sư. Nếu bởi vì các cậu tự bản thân làm cho nguyên nhân thành tích không có khởi sắc phụ đạo hỏng rồi chiêu bài lại là việc nhỏ ảnh hưởng tiền đồ chính mình các cậu mới là chuyện lớn. Vẫn là câu nói kia, nếu các cậu đối với phụ đạo có cái vấn đề gì cùng yêu cầu, lúc nào cũng có thể nói cho tôi. Đã rõ, Đỗ Viễn cùng Tiếu Mạc Nhiên vẫn là bộ dáng phó tiện hề hề kia. Thiệu Tê ngẩng đầu nhìn về phía cô, ngữ khí có chút quỷ dị nghiêm túc. Cái vấn đề gì đều có thể tìm cô sao? Vinh Tuyết nói, trừ bỏ không phải chuyện học tập ở lớp học mặt khác các cậu ở chỗ này bất luận cái nhu cầu gì, đều có thể tìm tôi. Trung tâm chúng tôi đã hứa hẹn qua sẽ vì học sinh cung cấp sự phục vụ tốt nhất. Thiệu Tê như đang suy tư gì gật đầu. Vinh Tuyết thấy ba người không có vấn đề quay đầu thấp giọng nói. Trần lão sư, người dạy học nếu có vấn đề gì thì nói cho em. Trần lão sư cười tủm tỉm gật đầu. Em vất vả rồi, Vinh Tuyết cười lắc đầu, sau đó xoay người ra cửa. Cô không lập tức rời đi, mà là đứng ở ngoài cửa sổ nhìn hồi lâu. Trần lão sư là giáo viên điển hình nghiêm túc phụ trách tuy rằng lớp học không gì vậy mà thú vị, nhưng nói được dễ hiểu ít nhất ở cô xem ra, rất dễ dàng tiếp thu vào. Chẳng qua hiển nhiên cũng không phải mỗi người đều cùng cô giống nhau. Góc chuyện audio.com, Đỗ Viễn cùng Tiếu Mạc Nhiên vẫn cùng lần trước giống nhau tuy rằng cũng không trắng trợn táo bạo ngủ mà nói chuyện phiếm, nhưng cũng là như đi vào cõi thần tiên, các loại động tác nhỏ không ngừng. Nhưng thật ra Thiệu Tê cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Lần trước hắn ngủ công khai ở lớp học chỉ có 3 học sinh, đối với thâm niên lão sư hơn 60 tuổi hoàn toàn không có nửa điểm tôn trọng. Nhưng tối nay hắn lại nghiêm túc khác lạ, thường thường gật đầu phụ họa còn lấy bút nghiêm túc mà chép ghi nhớ. Hoàn toàn đã không còn cái loại bất cần đời cùng kiêu căng giống lúc trước nữa, ánh đèn hạ vào sườn mặt thiếu niên, thậm chí có bộ dáng vài phần ngoan ngoãn. Chẳng qua hắn quay đầu nhìn bên cửa sổ rất nhiều lần, đại khái là không quá thích đi học mà bị người khác nhìn chằm chằm. Vinh Tuyết nghĩ đến trước kia khi trung học chủ nhiệm lớp cũng luôn ở thời gian khóa tự học lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngoài cửa sổ hoặc cửa sau, thường đem học sinh đùa giỡn tới mức hồn phi phách tán. Hình như là mang theo chán ghét. Nghĩ đến đây, cô cũng cảm thấy có chút buồn cười, khi ở trên người Thiệu Tây nhìn thêm lần nữa, cô hướng hắn gật đầu ý bảo, sau đó trở về phòng. Cô không biết Thiệu Tây thay đổi nguyên nhân là vì cái gì cũng hoặc đây mới là biểu hiện bình thường của hắn, rốt cuộc hắn là học sinh mũi nhọn của trường Giang Đại, chuyện lần trước đại khái chắc bởi vì bị gia đình mạnh mẽ đưa tới ban phụ đạo, xuất hiện tâm lý phản nghịch. Thiếu niên hơn mười mấy tuổi, phản nghịch là chuyện hết sức bình thường. Mặc kệ như thế nào, đây là chuyện tốt. Trở lại văn phòng Vinh Tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiết khóa đầu tiên thuận lợi kết thúc, Đỗ Viễn cùng Tiếu Mạc Nhiên vừa nghe Trần lão sư trên bục giảng tuyên bố nghỉ ngơi, lập tức như bước đi vào cõi chết nhanh chóng đổi thành trạng thái thần tiên đã được bom máu sống lại tiến đến bên người Thiệu Tê đùa giỡn. Thiệu Tê vẻ mặt ghét bỏ đem hai người đẩy ra từ cặp sách chính mình cầm lấy cái ly đứng dậy. Tớ đi lấy nước, sau đó vô tình bỏ rơi hai cậu bạn tốt đi ra cửa. Chỗ uống nước ở phòng nghỉ cũng chính là văn phòng bên cạnh. Hắn mới đi ra văn phòng vài bước liền thấy Vinh Tuyết cũng cầm cái ly từ văn phòng ra tới. Thiệu Tê trên mặt vui vẻ ba bước cũng làm hai bước đi lên phía trước. Cô giáo, cô lấy nước à? Quả thật là hỏi câu vô nghĩa. Vinh Tuyết quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hướng phía phòng học bên cạnh đi gật đầu. Hôm nay cậu đi học rất nghiêm túc. Thiệu Tê đối loại khích lệ công thức hóa này từ trước đến nay không có hứng thú, huống chi giọng nói của cô bình đạm đến cơ hồ không giống như đang khen người, nhưng hắn chính là cảm thấy trong lòng giống pháo hoa nổ tung, thậm chí muốn nỗ lực khắc chế, mới không có làm miêu tả sinh động mừng như điên lộ ra ngoài. Hắn gấp không chờ nổi mà tưởng mình muốn nói cái gì, nhưng lại phát giác chính mình bỗng nhiên trở nên nghèo từ ngữ. Thẳng đến đi tới chỗ lấy nước, hắn mới lại mở miệng nói. Trần lão sư dạy khá tốt, lúc trước chính là không nghĩ muốn đi học cố ý tìm lấy cớ, hiện tại ngẫm lại, nhịn qua ý nghĩ không muốn đi. Nghe qua có vài phần khó được thẳng thắn thành khẩn, Vinh Tuyết khom người tiếp nước nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lời này cậu cùng Trần lão sư nói sao? À, nếu cảm thấy có lỗi, liền đi gặp Trần lão sư xin lỗi. Góc chuyện audio.com, tôi không phải lão sư, các cậu đối với công việc của tôi bất mãn, có thể tùy tiện khiếu nại. Nhưng Trần lão sư là lão sư thâm niên, nếu tính đây không phải trường học các cậu cũng nên tôn trọng bà. Không, tôi không có đối với cô bất mãn. Thiệu Tê vội không ngừng lắc đầu, hắn từ trước đến nay chán ghét thuyết giáo, ở trường học chính là loại điển hình học sinh đối đầu với môn học mà mình không thích, cũng không phải một học sinh không biết tôn trọng lão sư, nhưng ngay bây giờ chính mình bị một sinh viên so hơn vài tuổi giáo dục hắn một chút đều không tức giận. Tôi, chờ lát nữa đi gặp Trần lão sư xin lỗi. May mắn Đỗ Viễn cùng Tiếu Mặc Nhiên không ở đây, bằng không nhìn thấy bộ dạng nói năng lộn xộn này của hắn, chỉ sợ rằng đều sẽ cười rớt hàm. Vinh Tuyết không ở trong vấn đề này dây dưa nữa, lấy nước xong ngồi dậy lui ra phía sau một bước, nhìn hắn một cái, chỉ bình tiếp nước uống, đạm thanh nói. Cậu lấy đi, Thiệu Tê, một tiếng, thất thần mà khom người đi tiếp nước. Nước lộc cộc chảy vào cái ly, không biết khi nào đầy, hắn cũng chưa cảm thấy. Thẳng đến khi trên tay truyền đến một trận nóng rực, hắn mới giật mình mà hoàn hồn, thở nhẹ một tiếng, bị bỏng lửa theo bản năng thu tay lại. Lại không cẩn thận luống cuống tay chân đụng phải cái ly, nước chảy ra tới càng nhiều, loảng xoảng một tiếng, cái ly từ trong tay bóc ra rơi trên mặt đất. Âm thanh cái ly rơi xuống đất đem Vinh Tuyết đứng ở bên cạnh phát ngốc kéo thần trí về, cô quay đầu hỏi. Làm sao vậy? Thiệu Tê cầm vết bỏng ở tay hít hà một hơi. Không cần hắn trả lời, Vinh Tuyết cũng biết rõ ràng sao lại thế này. Mày cô nhíu lại cầm cổ tay của hắn, nhanh chóng đem hắn kéo đến trước ống nước máy bên cạnh, mở ra vòi nước đem bàn tay mình đang cầm đặt ở lưu động nước máy chảy xuống. Động tác cô liền mạch lưu loát, chờ đến Thiệu Tê phản ứng lại trên tay phòng đã bởi vì nước lạnh mà chậm lại. Mà cái tay nắm trên cổ tay của hắn kia, mang theo độ ấm nhu hòa, giống như trực tiếp chảy tới trong lòng rồi. Tim Thiệu Tê bỗng nhiên nhảy đến lợi hại, chỉ là giây tiếp theo, Vinh Tuyết đã buông lỏng tay ra. Thiệu Tê bị phòng tay không tự chủ được hoạt động rời tay cùng nhau đi theo cô. Đừng cử động, ở dưới nước để 10 phút. Vinh Tuyết thấy thế, chạy nhanh cầm cổ tay của hắn, thả xuống lại nước lạnh. À, Thiệu Tê lúng ta lúng túng nói. Vinh Tuyết lại lần nữa buông tay ra, sau đó hơi hơi cúi người, nhìn về phía vòi nước chảy xuống cái tay của Thiệu Tê, đi kiểm tra tình huống bị phòng của hắn. Thiệu Tê thò tay đứng thẳng thân mình, vẫn không nhúc nhích. Hắn so cô cao hơn một cái đầu, khi ở cô cúi người, ánh mắt vừa lúc dừng ở sườn mặt cô cùng cái cổ trắng nõn. Ánh đèn nhu hòa hạ cô gái tuổi trẻ da thịt trơn bóng như là mỡ dê ngọc tốt nhất mang theo điểm trơn bóng mê người. Gần khoảng cách như thế, cho dù là trên mặt cô có mắt kính, cũng che giấu không được nửa điểm trời sinh lệ chất. Thiệu Tê bỗng nhiên cảm thấy chỗ bị phỏng không chỉ là tay, mà là ngực, bằng không hắn làm sao cảm thấy hô hấp càng ngày càng nóng rực, trong lòng giống như có đoàn lửa muốn vụt tới. Vinh Tuyết nghe được hô hấp hắn biến trọng, quay đầu xem hắn, hỏi. Rất đau, Thiệu Tê chạy nhanh chột dạ không dám nhìn ánh mắt chính mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim gật đầu. Kỳ thật phòng tại chỗ đã bị nước lạnh xoa bớt, nơi nào sẽ có bao nhiêu đau. Góc truyện audio.com, Vinh Tuyết không chú ý tới dị thường của hắn, chỉ đạm thanh nói. Tôi nhìn thấy hẳn là không nghiêm trọng, hướng nước lạnh một lát sẽ không khác biệt lắm. Thiệu Tê gật đầu, Vinh Tuyết trở lại kế bên chỗ lấy nước đem cái ly nhặt lên, dùng nước rửa sạch đặt ở bên cạnh hắn. Tôi về văn phòng, cậu hướng nước lạnh vài phút cảm thấy không thấy đau thì trở về học. Thiệu Tê, một tiếng, chờ cô xoay người sau, lén lút quay đầu, nhìn theo bóng dáng cô ra cửa. Vinh Tuyết trở lại văn phòng không bao lâu, liền thấy Thiệu Tê cầm cái ly ló đầu ở cửa. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện cặp mắt đen nhánh thâm thúy kia, đạm thanh hỏi. Có việc, Thiệu Tê gật đầu, phương pháp cô giáo nhỏ thật dùng được. Vinh Tuyết gật đầu, không thấy đau thì trở về học đi, đừng làm cho Trần lão sư chờ. Thiệu Tê nhìn cô cũng không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi hơi hơi gợi lên, xoay người cùng Nhược Trí đứa trẻ giống nhau, nhảy nhót trở về phòng học. Vinh Tuyết tuy rằng nhìn không tới thân ảnh hắn, nhưng từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cũng có thể đoán được động tác của hắn, không khỏi có chút buồn cười lắc đầu. Quả nhiên vẫn là đứa trẻ nhỏ. Tiết khóa này cùng tiết khóa đầu giống nhau, không gợn sóng. Vinh Tuyết khi xem xét chỉ ở ngoài cửa sổ hơi dừng lại một chút liền rời đi. Hết khóa, Vinh Tuyết đi vào phòng học cùng Trần lão sư tạm biệt. Thiệu Tê bởi vì tay bị phòng không tiện thu dọn cặp sách liền có điểm thong thả. À, cố ý thong thả. Hai cậu bạn tốt thấy thế thò qua tới, nhìn đến MU bàn tay hồng hồng một mảnh của hắn, Đỗ Viễn tiện hề hề cười nói. Tay phải vạn năng Quang Vinh bị thương, anh em tới đối với cậu tỏ vẻ vạn phần đồng cảm. Thiệu Tê một tay đem hắn đẩy ra thấp giọng nói. Cậu cốt, hắn lại ngẩng đầu, phát giác bục giảng phía trước người không biết khi nào đã không còn nữa. Ba người ra cửa, khi đi ngang qua văn phòng, Thiệu Tê gấp không chờ nổi đi vào mở rộng cánh cửa bên trong xem. Vinh Tuyết đang ở thu dọn, đại khái cảm thấy được có học sinh đi qua, ngẩng đầu nhìn, hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Gặp lại, cô giáo nhỏ, gặp lại. Đỗ Viễn giơ lên tay lớn tiếng nói. Thiệu Tê đạp hắn một chân, vốn đang tưởng ở văn phòng được lưu lại trong chốc lát lại bị hai tên bạn vây quanh đẩy đi rồi. Hết chương 3, cách chương.